Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 661, chương 659, các hiển thần thông. Không đủ, Trần Mặc nói, như Triệu Mẫn nói, hành tinh cải tạo hạng mục này quá mức khổng lồ, hắn cần nghiên cứu lượng lớn kỹ thuật đến gia tốc chấp hành hạng mục này, bằng không không thể đem ngàn tỷ năm mới có thể diễn biến hành tinh cải tạo thành thích hợp ở tinh cầu này. Mấy cái hạng mục, mỗi cái hạng mục quy mô là kiến bay hàng không vũ trụ vài lần. Hí, bên trong phòng họp, một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty là hiện nay tập đoàn đưa vào to lớn nhất hạng mục. Kiến bay hàng không vũ trụ công ty dưới cờ bao quát căn cứ, các loại hàng không vũ trụ thiết bị, trang bị, người máy, còn có máy bay vũ trụ, Thiên Nữ Hào. Quan trọng nhất chính là mặt trăng căn cứ hạng mục. Trước sau, đưa vào mấy ngàn ức, hạng mục mới so với kiến bay hàng không vũ trụ lớn mấy lần. Còn có mấy cái hạng mục đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được đem lão bản xem là thần đến cúng bái. Có quyết đoán như thế làm xí nghiệp ra, toàn cầu cũng chỉ có lão bản một người. Trần Mặc không có nói cụ thể hạng mục, bọn họ cũng không có hỏi. Như thế Trần Mặc quyết định hạng mục, đều thuộc về tuyệt mật, không ở tại bọn hắn nên hỏi dò phạm vi bên trong. Trừ phi tổng giám đốc lựa chọn mở hội công bố, bằng không bọn họ làm tốt bàn giao hạ xuống sắp xếp là được. Hạng mục chính đang tìm cách, nhưng hiện tại muốn chuẩn bị tài chính. Vì lẽ đó tiếp đó, các ngươi báo cáo từng người bộ ngành hoặc là công ty mới nhất thành công hạng mục. Ở bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, mau chóng đẩy ra tương quan sản phẩm lợi nhuận, dự trữ càng nhiều tiền mặt. Triệu Mẫn nói rằng, chúng ta tới trước đi. Phụ trách Giang Hà chế dược cùng Sao Biển công ty Hầu Hữu Lượng cùng Đàm Vịnh hai người mở miệng trước. Lần trước Redman virus bạo phát, lão bản thành công nghiên cứu phát minh đặt làm vaccine phòng bệnh bình đài hệ thống. Trải qua công ty nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu, đã thành công đặt làm mười mấy khoản vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu dược, bao quát AIDS vaccine phòng bệnh, bệnh chó điên vaccine phòng bệnh, viêm gan B vaccine phòng bệnh, ai bác kéo vaccine phòng bệnh, bệnh sốt rét đặc hiệu dược, SN cầm lưu cảm đặc hiệu dược các loại. Những thuốc này cũng đã thông qua lâm sàng thí nghiệm, gần đây có thể lần lượt lượng sản đẩy ra. Còn có mấy khoản nhằm vào ung thư vaccine phòng bệnh, rất nhanh cũng bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Bọn họ ở công ty phòng nghiên cứu nghe được nhiều nhất chính là những kia nhân viên nghiên cứu đang thán phục lão bản mạnh mẽ. Cái kia đặt làm vaccine phòng bệnh bình đài hệ thống, quả thực dường như thần tác phẩm. Redman virus sau khi, Giang Hà chế dược cùng Sao Biển công ty hai nhà thuộc về hành quân kiến tập đoàn dưới cờ y dược công ty, đã trở thành toàn cầu y dược bá chủ. Ở La Thị gia tộc marketing phương thức cùng hình thức quản lý dưới, hai nhà bọn họ y dược công ty bị chế tạo thành nhất tin cậy xí nghiệp hình tượng. Trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu cùng lâm sàng, chỉ cần dược phẩm đẩy ra, bọn họ doanh thu đem nhanh chóng tăng vọt. Rất tốt, Trần Mặc tán thưởng gật đầu. Bên trong phòng họp không tự giác vang lên tiếng vỗ tay. Đây là tạo phúc nhân loại đại sự, cho bọn họ tập đoàn mang đến danh vọng, giá trị không thể đánh giá. Có Đàm Vịnh cùng Hầu Hữu Lượng đi đầu, những công ty khác cùng bộ ngành người phụ trách cũng không cam lòng lạc hậu. Toàn bộ bắt đầu báo cáo từng người công ty nhất hạng mục mới tiến triển. Nguồn năng lượng mới chính đang nhất hừng hực hoàng kim giai đoạn. Loại mới nguồn năng lượng mới cao cấp xa hoa siêu xe không thể thiếu. Lấy hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật nhãn hiệu, sản xuất bản limited xe con, làm sao cũng muốn 3.000 vạn cất bước mới không ngại ngùng gọi cao cấp đi. Loại mới toàn tức di động cùng toàn tức máy tính cũng nên tuyên bố, hoàn toàn mới toàn tức di động cùng toàn tức notebook cũng có thể sáng tạo không sai doanh thu. Hoa Hạ Đông Hải, châu Âu Senna, Malaysia Hoàng Kinh Cảng, ba nhà con kiến công viên sắp mở viên, tiền kỳ đưa vào tài chính cũng đem chậm rãi hấp lại. Loại nhỏ toàn tức projector lại có 6 điều tuyến sinh sản sắp đưa vào sử dụng. gia tăng mỗi cái nhà sản xuất di động loại nhỏ toàn tức projector cung cấp lượng. Thỏa thỏa một số lớn doanh thu, phàm là có mới tiến triển sản phẩm cùng kỹ thuật, đều đang nổi lên một vòng mới kiếm tiền đại kế. Hiện hữu thị trường, đều là nguyên tới khai thác thị trường. Mặc dù có mới thị trường, cũng là ở nguyên lai cơ sở lên mở ra nhỏ chi nhánh. Những tình huống này, Triệu Mẫn đều rõ ràng. Nhưng công ty hiện tại cần khác một khối tiếp cận trống không thị trường cự bánh gato lớn. Đến điên cuồng tụ tập của cài, lão La, Chu Lị, lầu số 1 chuẩn bị đẩy ra mấy khoản mới sản phẩm. Này một khối các ngươi phụ trách, Triệu Mẫn truyền đạt chỉ lệnh. Lần này, toàn bộ phòng họp đều tinh thần chấn động mạnh. Hành quân kiến tập đoàn tổng bộ là toàn cầu khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên khu vực. Tổng bộ lầu số 1 khu vực, chính là mũi nhọn bên trong mũi nhọn. Nơi đó là Trần Mặc phòng thí nghiệm vị trí. Xa xa dẫn trước toàn cầu khoa học kỹ thuật. Công ty người, đều biết lầu số 1 khu vực, là hành quân kiến tập đoàn thần bí nhất, lại tiên tiến nhất địa phương. Nơi đó hết thảy kỹ thuật, đều là Trần Mặc, từ lầu số 1 khu vực lấy ra sản phẩm mới cùng kỹ thuật. Mang ý nghĩa lại có một cái khủng bố thị trường cùng doanh thu bộ cửa mở ra. Lăng Phong, người cần phụ trách mặt khác một hạng trọng yếu sản phẩm. Đẩy ra thị trường, cái gì sản phẩm, mọi người hiếu kỳ, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, mọi người ngây người như phỗng. Hành quân kiến tập đoàn chính đang lượng lớn thu thập quảng cáo tài nguyên. Toàn cầu các quốc gia chính thức, cùng hành quân kiến tập đoàn có cạnh tranh nghiệp vụ xí nghiệp, đều thu được tương tự tin tức. Hành quân kiến tập đoàn chính ở trong ngoài nước, lượng lớn tập trung quảng cáo tài nguyên. Loại hành vi này phi thường khác thường. Ở hành quân kiến tập đoàn qua phát triển bên trong, đây là chưa từng có. Thu được loại này tin tức, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hơi nghi hoặc một chút. Hành quân kiến tập đoàn lần này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Lớn như vậy lượng thu thập quảng cáo tài nguyên, không có thể là vì chỉ một sản phẩm làm chuẩn bị. Kẻ đần độn đều biết, hành quân kiến tập đoàn chính đang làm động tác lớn. Cho tới cái gì động tác, phải đợi hành quân kiến tập đoàn thả ra mới biết. Gần như, Chu Lị thu được mỗi cái ban tuyên truyền báo cáo, mỗi cái sản phẩm quảng cáo văn án đã chuẩn bị hoàn tất. Ở công ty phía dưới, mỗi người đều là nóng lòng muốn thử các nhân viên. Hiếm thấy công ty có lớn như vậy động tác, mỗi người đều nhiệt tình 10 phần. Thông báo mỗi cái bộ ngành cùng độc lập công ty, phía trên này sản phẩm có thể bắt đầu đưa lên quảng cáo. Tốt, Chu Lị trợ lý kích động tiếp nhận văn kiện, nhanh tốc rời phòng làm việc. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Lăng Phong trợ lý nhìn Lý Lăng Phong, một mặt mộng bức, bọn họ muốn phụ trách chính là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Đây là một cái có thể so với phản ứng hạt nhân kỹ thuật vật liệu. Như thế khủng bố vật liệu, đã thành công lượng sản. Lão bản hiện tại mới nói cho bọn họ biết. Chúng ta chỉ có một loại sản phẩm cũng rất cao cấp, nhất định phải làm cho thanh thế hạo lớn một chút, cao cấp một điểm, trợ lý sáng mắt lên, tổ chức cái sản phẩm hội tuyên bố. Nặng như vậy lớn thành quả, không có hội tuyên bố rất đáng tiếc, ngược lại không tệ, có điều lão bản quá bận, sẽ không tự mình đứng ra, dù sao cũng là lão bản nghiên cứu, hắn đến tuyên bố mới là tốt nhất. Một mực giao cho chúng ta. Lý Lăng Phong có chút xoắn suýt. Thông báo lão bản một tiếng. Chúng ta dùng AI hợp thành hình ảnh. Hợp thành lão bản toàn tức hình ảnh làm tuyên bố nội dung. Thông minh. Không sai. Lý Lăng Phong đại hỉ. Lúc này đánh nhịp. Cái này quảng cáo từ không hay lắm chứ. Đàm Vịnh không nói gì mà nhìn Hầu Hữu Lượng. Những thứ thuốc khác quảng cáo văn án cũng khỏe. Hồn nhiên đại khí. Chỉ là cái này ết vaccine phòng bệnh quảng cáo văn án. Nghe khiến người dở khóc dở cười. Làm sao không tốt. Quảng cáo phim ngắn qua thầm. Liền nói rõ không có vấn đề. Nói không chắc trở thành điểm sáng to lớn nhất quảng cáo đây. Hầu Hữu Lượng cười ha ha. Hắn liền cảm thấy. Cái này ết vaccine phòng bệnh quảng cáo văn án. Mới là đông đảo dược phẩm quảng cáo bên trong to lớn nhất điểm sáng. Bảo đảm lên tiêu đề hot, khiến người khác sâu ấn tượng. còn thuộc Lao Lao. Hắn còn đặc biệt nhường chế tác bộ ngành khen thưởng cái này quảng cáo văn án viên chức. Như thế ưu tú văn án đều bị nghĩ ra được. Đúng là một nhân tài. Muốn hình tượng, chúng ta muốn duy trì chúng ta hành quân kiến tập đoàn chính trực ánh mặt trời hình tượng. Hiểu không? Thần CMN hình tượng. Lúc trước lão bản nghiên cứu phát minh vĩ ca cùng ngự tỷ hai loại dược phẩm. Cũng dám nghênh ngang thả ra. Làm sao liền không hình tượng? Không thể tạo phúc quốc dân a. Ta nói chính là quảng cáo từ muốn ánh mặt trời hình tượng. Cái này quảng cáo từ liền rất rực rỡ. Rất màu xanh lục. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.